Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chung sống hòa bình 6 hạng quy tắc. Thanh Khâu Sơn, trong núi Đại Trạch, trong đại sảnh rộng rãi, chủ vị ngồi một cái nam nhân, ngồi phía dưới từng cái yêu quái. Nam nhân chính là Phi Đầu Man. Phía dưới yêu quái là Thanh Khâu Sơn thế lực từng cái phân bộ đầu lĩnh. Liên quan tới thủ lĩnh bị giết chuyện này, chúng ta vẫn là sớm một chút cầm cái phương án giải quyết ra đi. Phi Đầu Man nhìn xem phía dưới đám yêu quái, luận đến tư lịch, phía dưới mỗi một cái yêu quái đều mạnh hơn hắn. Luận đến thực lực, phía dưới gần nửa yêu quái cũng mạnh hơn hắn. Nhưng là bọn hắn cũng không thể kế thừa Thanh Khâu Sơn thủ lĩnh vị trí. Ngay cả Thanh Khâu Sơn nguyên chủ nhân, hồ tộc cũng là như thế. Bởi vì lúc này Thanh Khâu Sơn đã không phải là hồ ly nhất tộc Thanh Khâu Sơn, mà là Tô Tỉnh yêu quái Thanh Khâu Sơn. Phía dưới bất kỳ một cái nào yêu quái thượng vị, đều không thể tránh khỏi hội tổn hại đến cái khác bộ lợi ích. Chỉ có thể đối xử như nhau yêu quái, mới có thể ngồi lên thủ lĩnh vị trí. Nhưng mà, đối với Phi Đầu Man ngồi lên vị trí này, vẫn là có rất nhiều yêu quái bất mãn. Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì? Chúng ta cũng không phải thủ hạ của ngươi a. Quỷ bộ đầu lĩnh nằm nghiêng trên mặt đất, khinh thường nhìn xem Phi Đầu Man. Chính là muốn ta nói, vừa vặn thủ lĩnh chết rồi, chúng ta cũng liền phân. Lang bộ đầu lĩnh cùng quỷ bộ thủ lĩnh liếc nhau một cái, hai yêu lẫn nhau đồng ý lấy phương án của đối phương. Phi Đầu Man lại nhìn về phía yêu quái khác. Tán là không thể tán. Ta cũng không muốn lại trở lại trước đó chém chém giết giết thời gian bên trong. Hưu bộ đầu lĩnh không đồng ý giải thể, nhưng cũng không có ủng hộ Phi Đầu Man làm thủ lĩnh. Đời tiếp theo thủ lĩnh, quả nhiên vẫn là thiếu chủ tương đối tốt đi. Vẫn là đem thiếu chủ mời về đi. Làm Thanh Khâu Sơn thủ lĩnh, Tô Lạc Gia Gia uy vọng rất lớn. Tại nữ nhận trang nghiệp phần này tư tưởng dưới, phần này uy vọng cũng chia cực lớn một bộ phận cho Tô Lạc. Còn lại yêu quái cũng nhao nhao đồng ý đề nghị này. Thủ lĩnh nói, để thiếu chủ vượt qua phổ thông sinh hoạt, đối mặt với đám yêu quái chất vấn, Phi Đầu Man cũng là 10 phần lo nghĩ. Hắn hết sức đem phần này lo nghĩ ẩn giấu đi. Cái gì phổ thông sinh hoạt? Nàng thế nhưng là chúng ta thiếu chủ a. Hơn nữa, lão thủ lĩnh đã chết, nàng cũng không có khả năng chí thân sự ngoại đi. Quỷ bộ đầu lĩnh phản đối lấy. Cái nha đầu kia, gần nhất một mực tại tiếp xúc nhân loại a. Như thế yêu quái, làm sao có thể thống lĩnh chúng ta? Một phần nhỏ yêu quái người ủng hộ quan điểm của hắn. Trong đại sảnh lẫn lộn cùng nhau, yên tĩnh. Phi Đầu Man dùng sức gõ một cái trước mặt cái bàn. Đám yêu quái không có để ý nó. Yên tĩnh. Phi Đầu Man tướng cái bàn ném vào đại sảnh. Đám yêu quái ở giữa. Đám yêu quái an tĩnh lại. Nhưng sau một khắc liền bạo phát càng lớn rối loạn. Trong đó có mấy cái trực tiếp đi lên trước. Liền muốn cùng Phi Đầu Man phân cao thấp. Phi Đầu Man một quyền đem một con yêu quái đánh bại trên mặt đất. Sau một khắc, hắn liền bị một cái khác yêu quái đẩy trên mặt đất. Né tránh đám yêu quái công kích, Phi Đầu Man khắp khuôn mặt là chật vật. Rõ ràng chỉ là một cái hảo vận bị thủ lĩnh thu dưỡng dã yêu quái. Đám yêu quái đem Phi Đầu Man đè lại, liền muốn thật tốt giáo huấn hắn. Dừng tay, một thanh âm trong đại sảnh vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng đám yêu quái đều dừng động tác lại, nhìn xem lên tiếng phương hướng. Thanh âm là từ cửa chính truyền đến. Từ cửa chính tiến đến là một cái màu vàng hồ yêu. Hồ yêu sau lưng còn đi theo một nhân loại thiếu niên cùng một nhân loại nữ hài. Bọn hắn là Tô Lạc, Hạ Du cùng Yuna, là thiếu chủ. Một nửa yêu quái ngồi về vị trí của mình, hướng Tô Lạc đi lấy chú mục lễ. Một nửa kia yêu quái cũng không tiếp tục náo. Tô Lạc đi tới chủ vị. Nàng nhìn về phía còn đè ép Phi Đầu Man đám yêu quái. Buông hắn ra, thiếu nữ nghiêm nghị nói. Thiếu chủ a, thế nhưng là chính hắn muốn ăn đòn. Mấy cái yêu quái cũng không có thu tay lại. Ta để ngươi buông ra. Tại Tô Lạc không nể mặt mũi gian dậy dưới, mấy cái yêu quái tới hỏa khí. Thiếu chủ, ngươi chỉ là thủ lĩnh cháu gái mà thôi. Chính là thủ lĩnh tại nơi này. Nên đánh chúng ta vẫn là phải đánh. Đám yêu quái cũng không sợ Tô Lạc. Thiếu nữ mặc dù là lão thủ lĩnh huyết mạch, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thực lực cũng không cường đại. Tại Tô Lạc mở rộng bước chân, liền muốn tiến lên động thủ thời điểm. Hạ Du giữ nàng lại. Đi lên trước, Hạ Du bắt lấy trong đó một cái yêu quái nắm đấm. Tiểu tử ngươi là, yêu quái lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hạ Du ném ra ngoài. Thân thể của hắn xô ra vách tường, chui vào phía ngoài trong rừng. Không có động tĩnh, còn lại ba cái yêu quái trong lòng giật mình. Không chờ bọn hắn phản ứng tới, Hạ Du một quyền một cái, đem bọn hắn đều đánh ngã xuống đất. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, đám yêu quái tầm mắt tiêu điểm. Do Tô Lạc biến đổi thành Hạ Du, mấy cái kia yêu quái mặc dù cũng không phải là mạnh nhất yêu quái, nhưng cũng không yếu. Như thế hời hợt đánh bại bọn hắn, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Vì không đoạt Tô Lạc danh tiếng, Hạ Du lui lại một bước, đứng ở thiếu nữ sau lưng. Cái này biểu thị hắn lấy thiếu nữ làm chủ, đem phi đầu man đỡ dậy. Tô Lạc ngồi tại chủ vị, nàng nhìn về phía dưới đám yêu quái. Từ hôm nay trở đi, ta làm đời thứ tư thủ lĩnh, các ngươi có ý kiến sao? Đám yêu quái liếc nhau một cái, miễn cưỡng thừa nhận Tô Lạc lãnh đạo địa vị. Như vậy tiếp xuống đến nói một chút chuột bộ cùng hổ bộ sự tình. Bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hỏi, đám yêu quái mồm năm miệng 10 giải thích, nói ngắn gọn, chính là chuột bộ cùng hồ ly bộ không đồng ý lão thủ lĩnh cùng nhân loại chung sống hòa bình 6. Hạng quy tắc, thế là phát động làm phản. Hiện tại hai cái này bộ đã thoát ly Thanh Khâu Sơn. Nợ máu trả bằng máu. Diệt trừ chuột bộ cùng hồ ly bộ điều lệ. Thương lượng một cái ra đi. Đối với mình ra ra tử vong, Tô Lạc vẫn là không thể tiêu tan. Bình thường mà nói, cũng vô pháp tiêu tan. Thế nhưng là chuột bộ là chúng ta lớn nhất bộ, mà hồ bộ cũng là mạnh nhất vũ đấu phái. Sẽ như vậy bó tay bó chân yêu quái chỉ là số ít. Đại đa số yêu quái giơ lên cánh tay của mình. Hoan hô, yêu quái, kia là như thế một loại sinh vật. Lập sau lưng Tô Lạc, Hạ Du nhìn xem thiếu nữ lập xuống tập kích phản yêu kế hoạch. Kế hoạch ngay tại tối nay, yêu quái chính là như thế lôi lệ phong hành. Tại hội nghị kết thúc về sau, Tô Lạc cùng Hạ Du ngay tại trong nhà ở lại. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, Tô Lạc đứng ở trong sân, nhìn xem trong hồ nước mặt trăng. Hạ Du cũng ra khỏi phòng, đứng ở thiếu nữ bên cạnh. Tiểu Du ngươi không cần thiết tới. Tô Lạc nói, đây là yêu quái sự tình. Đây cũng là ta cần giải quyết sự tình. Tại nhân loại thành thị bên trong muốn làm gì thì làm. Chính là những cái kia phản yêu a. Hạ Du nói, hắn cũng nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Hiệp trợ Tô Lạc, chỉnh hợp Thanh Khâu Sơn. Thảo phạt phản yêu qua sau chuyện này. Ta vẫn chờ ngươi gả cho ta đâu. Đến lúc đó cho ngươi sờ của ta đuôi a. Hạ Du kéo lên nhẹ nhõm chủ đề. Đúng lúc này, phi đầu man tiến vào sân nhỏ. Trên tay của hắn còn cầm một kiện màu đen áo khoác. Thủ lĩnh, yêu quái đã tập kết hoàn tất. Đi thôi, của ta đám yêu quái. Tô Lạc nhận lấy phi đầu man trên tay áo khoác. Khoác lên người. Cái này áo khoác là da da của nàng áo khoác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.